Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, Đại Hoa. Người giọt cái ghế không có ta giọt đẹp mắt. Bình Hải Đài Truyền hình Đại Hà, thu âm hiện trường, đạo diễn, phó đạo diễn, tiết mục tổ nhân viên làm việc, mấy chục người, đều tại cương vị của mình trên gấp gáp chuẩn bị đến. Đạo diễn nhìn chung quanh một chút hiện trường bố trí, hài lòng gật đầu một cái. Hắn cầm lên điện thoại vô tuyến, mở miệng nói, tốt lắm, Tiểu Lưu, hiện trường bố trí xong, để cho bọn họ vào đi. Nhận được, dưới lầu, Tiểu Lưu nghe điện thoại vô tuyến bên trong lời nói sau. Dẫn 100 vị tuyển thủ dự thi đi tới lầu 2 trường quay. Bởi vì là giai đoạn thứ nhất cuộc thi vòng loại, toàn bộ trận đấu đều cần ở phong bế căn phòng cử hành. Cho nên giai đoạn này, cũng không có người xem tham dự. Trình Giả cùng mọi người đi vào thu âm hiện trường thời điểm. Trên khán đài làm đều là tiết mục tổ nhân viên làm việc. 100 người, dựa theo nhân viên làm việc, an bài vị trí đứng ngay ngắn. Một hàng 4 người. Tổng cộng 25 xếp hàng, mỗi hàng giữa hai người cũng lưu lại một đầu dài dài quá đạo. Trình Giả đứng ở cạnh hành lang một cái so sánh gần chót vị trí. Nhìn tất cả mọi người chỗ đứng xong, tổng đạo diễn cùng chuyên viên quay phim mắt đối mắt xuống. Chuyên viên quay phim so với một cái, oi BK, thủ thế. Được, các đơn vị chú ý, thứ 5 quý đệ nhất kỳ thu âm bắt đầu. Đếm ngược, 3, 2, 1, rộng lớn sục sôi BGM vang lên, người chủ trì Tưởng lão sư một thân thẳng âu phục, chậm rãi đi ra, Hoa Quốc cường đại nhất não ở nơi nào, dừng lại không sai biệt lắm 1-2 giây sau, Tưởng lão sư mới tiếp tục hắn lời mở đầu, ở chỗ này, chúng ta để cho khoa học lưu hành, để cho khoa học, vẫn là mấy giây dừng lại, vốn là. Này hai nơi địa phương hẳn là có người xem đáp lại. Có thể hiện trường nào có người xem? Mặc dù hậu kỳ dừng lại địa phương sẽ cộng thêm người xem thanh âm. Nhưng bây giờ thích hợp nghe đi. Nơi này là do 6 cái hột đào độc nhất quan danh phát hình. Hoan nghênh các vị thưởng thức. Tưởng lão sư nói xong mở màn từ sau. Liền giới thiệu một chút giai đoạn thứ nhất cuộc thi vòng loại quy tắc tranh tài. Đơn giản mà nói, cuộc thi vòng loại chia làm 3 trận. Trận đầu, 100 vào 70. Trận thứ 2, 70 vào 50. Trận thứ 3, 50 vào 30. Phát ra thời điểm sẽ chia làm 3 kỳ phát ra. Nhưng thu âm thời điểm, cả ngày hôm nay sẽ thu âm xong. Chỉ có tiến vào cuối cùng top 30, mới có thể đi vào xuống một giai đoạn trận đấu. Ở 100 vào 70 cuộc so tài thứ nhất trước. Còn có một cái cho 100 vị tuyển thủ đứng hàng thứ giai đoạn. Tiết mục tổ sẽ căn cứ tuyển thủ mỗi người 6 duy năng lực radar đồ. Đem 100 vị tuyển thủ tiến hành một trung đội tên gọi. Nếu hỏi điều này hạng có tác dụng gì? Đáp án dĩ nhiên là cũng không có gì chứng dùng. Cho dù ngươi là hạng nhất, cũng phải như thường dựa theo quy tắc từng cuộc một tiếp nhận so đấu. Cũng không nói sẽ cho ngươi cái gì đặc quyền loại. Nhưng là hạng mà. Đây chính là học bá thích nhất. Thiên chi kiêu tử bọn họ. Há sẽ tình nguyện khuất cư nhân hạ. Thấy chính mình hạng không bằng người khác. Tự nhiên sẽ kích thích bọn họ lòng cầu tiến. Dấy lên bọn họ ý chí chiến đấu. Kích thích toàn bộ tiềm năng. Sau đó. Ở 30 cường hạng trung thắng được mọi người, yêu cầu nhắc tới là, ở 3 vòng so đấu sau khi, tiết mục tổ sẽ căn cứ lên cấp 30 vị tuyển thủ biểu hiện. Lần nữa tiến hành hạng, trường quay bên trong, ở 100 vị tuyển thủ mặt ngó phương hướng, có 100 chỗ ngồi tịch, phân biệt ghi rõ 1 đến 100 tự số hiệu, giống như là chung 108 tướng chỗ ngồi như thế. Top 3 chỗ ngồi đặt ở chỗ cao, mặt ngoài phân biệt thoa lên kim sắc, màu bạc, màu đồng sắc, còn lại 9-7 tấm chỗ ngồi theo thứ tự thả ở phía dưới. trăm người chung rất nhiều người, nhìn kia cao cao tại thượng ba cái ghế, trong mắt lộ ra nóng bỏng vẻ. Tưởng lão sư đứng đang lúc mọi người phía trước nhất, mở miệng cười, tiếp đó, chính là chúng ta kích động nhất lòng người tuyên bố hạng thời gian. Đến, xin mời Đào Long, Đồng Triết hai vị đồng học bước ra khỏi hàng. Ở Đào Long, Đồng Triết từ trong đội ngũ bước ra khỏi hàng thời điểm. Đồng thời có một đoạn giới thiệu hai người tin tức cơ bản lời thuyết minh truyền tới. Đào Long, đến từ Đại học Thanh Hoa số học cùng môn thống kê viện. Từng tham gia quốc tế IMO trận đấu, lấy được đoàn thể hạng nhì, Đồng Triết. Đến từ Kinh Đô Đại học, tài chính học viện to lớn các ngay cả đọc. Từng lấy được cả nước vật lý thi đua nhất đảng thưởng, Đào Long cùng Đồng Triết hai người. Một Thanh Hoa, một Bắc Đại, hai người lẫn nhau hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt sau khi không tình nguyện song song đứng chung một chỗ. Tưởng lão sư thanh tình tịnh mậu, tình cảm dạt dào, tiếp tục nói, hai người thi vòng loại hạng kết quả sẽ là bao nhiêu đây? Sẽ là bao nhiêu đây? Phía dưới mời màn ảnh lớn biểu hiện. Màn ảnh lớn bên trên biểu hiện hai người mới bắt đầu hạng. Đào Long 46, Đồng Triết 47, hai người đều là 8 lạng nửa cân. Người này cũng đừng chê người kia. Tuyên bố hạng khâu đang tiếp tục. Vì tiết mục phát hình hiệu quả, Tưởng lão sư tuyên bố hạng thời điểm. Đầu tiên là từ trung gian 40-50 tên gọi những người đó bắt đầu tuyên bố. Bài danh phía trên những tuyển thủ kia trước không tuyên bố. Điều chân người xem khẩu vị. Ứng Anh Anh, đến từ Cáp Công Phu Đại, học tập với Hàn Điện chuyên nghiệp. Ở trường trong lúc lấy được quốc gia nhiều hạng học bổng. Từng lấy được quốc gia số học thi đua nhất đảng thưởng. Ứng Anh Anh, cường đại nhất não thi vòng loại hạng. 84 tên gọi. Trần Thuật, đến từ Triết Đại Tính Toán Viện. Từng lấy được sinh viên ma phương giải đấu công khai 3. 4. Thất giai tốc độ vạn hạng nhất. Trần Thuật, cường đại nhất não thi vòng loại hạng. 27 tên gọi. Ứng Anh Anh đề cập tới mấy vị kia đại lão hạng. Trình Giả cũng chú ý một chút. Lý Thập Giả, 11 tên gọi. Lưu Húc Tân, 26 tên gọi. Mã Dập Dập, 19 tên gọi. Phía dưới này một vị. Hà Hữu Quân, trong đám người, một cái một thân thẳng âu phục thanh niên. Sửa lại một chút quần áo. Tự tin ngẩng đầu bước ra khỏi hàng. Hà Hữu Quân, đến từ Mỹ Quốc Massachusetts Đại học. Massachusetts Đại học sử thượng trẻ tuổi nhất tài chính học thạc sĩ. Từng lấy được nhiều hạng số học, vật lý thi đua hạng nhất. Hà Hữu Quân khí thế 10 phần ra sân. Đồng thời, BGM cũng đổi thành Đổ Vương ra sân âm nhạc. Đèn đèn đăng, đăng vân vân bởi vì Hà Hữu Quân còn có một cái thân phận khác, con trai của Đổ Vương. Có tiền, có tài, dáng dấp còn soái, nhất định chính là manga trung nhân vật nam chính hình tượng. Kia Hà Hữu Quân mới bắt đầu thứ hạng là bao nhiêu đây? Chúng ta mời xem màn ảnh lớn. Đại biểu hiện trên màn ảnh Hà Hữu Quân hạng. Tưởng lão sư kêu lên một tiếng. Hai nha, mọi người đồng loạt vỗ tay. Hà Hữu Quân sắc mặt đột nhiên tối sầm. Xin mời Hà Hữu Quân đi lên số 2 chỗ ngồi tịch. Tưởng lão sư làm ra mời thủ thế. Hà Hữu Quân tựa hồ đối với cái bài danh này không hài lòng lắm. Ánh mắt ở nhất hào kim sắc chỗ ngồi dừng lại một chút. Ngồi tại chính mình màu bạc chỗ ngồi. Hạng tuyên bố vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Phía trên nhất ba cái vị trí. Ngoại trừ số 2 chỗ ngồi bị Hà Hữu Quân ngồi lên trở ra. Ngoài ra hai cái vị trí còn không có xuất hiện chủ nhân. Phía dưới mời ra Lý Lăng Tiêu. Lý Lăng Tiêu, đến từ Đại học Thanh Hoa, thế giới trí nhớ đại sư, tên người hình cái đầu trí nhớ thế giới người giữ kỷ lục. Từng lấy được suy nghĩ nhiều cấp quốc gia giải thưởng. Ồn ào tương đương người này một nơi, tất cả mọi người đều xôn xao. Thế giới trí nhớ đại sư, cái thân phận này đủ để cho mọi người ghé mắt, mà hắn thi vòng loại hạng cũng không có để cho mọi người thất vọng. Hạng 3, Lý Lăng Tiêu đi lên chính mình chỗ ngồi tịch. Đến đây, chàng thượng chỉ còn lại cuối cùng 5 người. Trong đó, liền bao gồm Trình Giả. Đã đứng hơn nửa canh giờ Trình Giả, tê chân chân tê dại, chỉ hy vọng vội vàng kêu tới mình. Phía dưới này một vị, Trình Giả, đến từ Thanh Thành Nhị Trung, bên trên khảo sát hạng nhất, thành tích 482 phân, 100 là tuyển thủ chung một vị duy nhất 6 hạng năng lực toàn bộ ở 4 phân trở lên tuyển thủ. BGM đổi lại, hiện trường vang lên sục sôi tiếng nhạc, vô địch là biết bao tịch mịch tương đương vô địch là biết bao trống không tương đương Trình Giả đi lên tiếng nhạc. Chậm rãi đi ra, thấy không, ca cũng là trừ Đổ Vương cùng Triều Biển Tịch Linh Viên Hoa ra. Cái thứ ba nắm giữ dành riêng BGM đàn ông. Kia Trình Giả đồng học thứ hạng là bao nhiêu đây? Màn ảnh lớn biểu hiện Trình Giả hạng, Tưởng lão sư kinh hô một tiếng. Hạng nhất, thấy cái hạng này sau khi, cơ hồ toàn trường toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào Trình Giả trên người. Mà hắn và Trình Giả cùng tổ tham gia khảo hạch tuyển thủ. Liếc mắt một cái liền nhận ra Trình Giả. Người này quả nhiên là đệ nhất nha. Phía dưới, xin mời Trình Giả đồng học đi lên chính mình bảo tòa. Trình Giả sải bước mấy cái, đi tới chính mình chỗ ngồi cạnh, thư thư phục phục ngồi tại chính mình kim sắc chỗ ngồi. Mà một bên màu bạc chỗ ngồi, Hà Hữu Quân nghiêng đầu không phục nhìn chằm chằm Trình Giả. Bỗng nhiên, Trình Giả nghiêng đầu, chỉ Hà Hữu Quân màu bạc cái ghế, cười ha hả nói, "Đại Hoa, ngươi giọt cái ghế không có ta giọt đẹp mắt." Hà Hữu Quân, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.